Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, Ngọc Âm Quỷ Giới. Luận, như thế nào tại đắc tội một vị đại lão sau thoát thân? Ngọc Âm nương nương còn không thấy, bọn hắn bị một đám quỷ binh quỷ tướng chặt chẽ trông giữ. Quỷ binh còn tốt. Những này quỷ tướng từng cái thực lực cường đại, quỷ trên người khí thuần khiết vô cùng không thể so với giã quỷ. Tùy tiện một cái đều có thể so với vượt qua hai lượt thiên kiếp tán tiên. Bị một đám cường đại như vậy quỷ tướng coi chừng, bọn hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn. Cũng may bọn hắn cũng không phải là cô độc. Tại tuần hành đội ngũ phía sau có rất nhiều các loại nguyên nhân bị câu đến người. Tức có phàm nhân cũng có tu sĩ, ngay cả cô hồn dã quỷ đều có mấy cái, bất quá tướng so với bọn hắn coi như tự do. Những cái kia không có gì tâm trí cô hồn dã quỷ tất cả đều là dùng khói đen hình thành dây xích. Khóa lại, giống phàm nhân đồng dạng khó mà động đậy. Đi theo đội ngũ đằng sau, Thanh Vân đạo nhân đã biết là chính mình nguyên nhân rước lấy phiền phức. Cúi đầu một mặt uể oải. Diệp thần vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, đừng lo lắng, tất nhiên không trước tiên đối với chúng ta động thủ, cũng không có khóa ở, nói rõ tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng không kém đi nơi nào. Khổ Sinh hòa thượng cũng gật đầu, nói, trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó, thực sự không được, cũng chính là giáng lâm thất bại mà thôi. Diệp thần lập tức tiếp lời cười nói. Không xấu như vậy, ta cùng Liên Tinh là Nga Mi đệ tử, Liên Tinh còn sư thừa Huyền chân tử, Nga Mi bây giờ đại hưng, xem ở Nga Mi xấu bên trên, tình huống lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Diệp Liên Tinh cũng nhẹ gật đầu nói, trên tay của ta có sư phụ cho linh phù, xấu nhất tình huống chính là kích hoạt linh phù truyền tống rời đi, mà lại linh phù kích hoạt. Sư phụ sẽ phát giác được lập tức chạy đến. Trải qua hai người bọn họ thuyết phục, tăng thêm Diệp Liên Tinh bổ sung, Thanh Vân quan chủ cảm xúc hơi tốt một chút. Tất nhiên sự tình đều đã dạng này, bọn hắn không là ưa thích vung nổi người, cùng nó trong đội ngũ hồng còn không bằng đoàn kết đồng đội càng tốt hơn. Đây cũng là giáng lâm bắt đầu giai đoạn, khó được còn có thể cùng cái khác giáng lâm người làm đồng đội cùng một chỗ lịch luyện. Chờ qua một thời gian ngắn chậm tới có thể sử dụng tiềm năng điểm nhanh chóng tăng lên. Khi đó muốn tìm đồng đội cùng nhau chơi đùa cũng khó khăn. Ngọc Âm nương nương tuần hành tựa hồ là dựa theo lộ tuyến cố định. Tức không có chuyên đi những cái kia thành trấn tuần hành. Ngay cả đại lộ đều không phải. Mà là dọc theo một đường thẳng hành tàu, trong đó vừa lúc trải qua bọn hắn cái trấn nhỏ kia mà thôi. Ra tiểu trấn, đội ngũ trạch hướng đại lộ tiến vào hoang dã, quỷ quái đằng không mà lên vượt qua một đầu không nhỏ dòng sông. Chui vào u trong bóng tối, mà bọn hắn cũng theo đó đằng không mà lên, giống như là biến thành quỷ đồng dạng xuyên rừng qua sông. Cuối cùng chui vào u trong bóng tối, nếu có ngoại nhân xa xa nhìn thấy bọn hắn là chui vào u trong bóng tối. Nhưng trên thực tế, bọn hắn chỉ là xuyên qua một tầng không gian, tiến vào một chỗ khác không gian, một chỗ cùng loại với. Cái này khiến Diệp Thần nghĩ từ bản thân tại thế giới Liêu Trai tiến vào Hắc Sơn Lão Yêu Vãng Tử. Thành tình huống. Quen thuộc sinh tử giới tuyến cùng uổng tử thành quy tắc giống nhau như đúc. Hiển nhiên, Ngọc Âm nương nương có vẻ như một tôn cùng uổng tử thành chủ Hắc Sơn Lão Yêu đồng dạng tồn tại. May mắn tìm tới một chỗ ở vào dương thế cùng minh vực ở giữa không gian. Thành lập một chỗ cùng loại với uổng tử thành đồng dạng giới tại thời khắc sinh tử thế giới. Mà chỗ này thế giới, tên là Ngọc Âm Quỷ Giới. Bên trong cư dân tức có chết đi linh hồn hóa thành quỷ. Cũng có còn sống sinh linh. Bất luận là sống hay là chết. Ở chỗ này đều có thể tự do lựa chọn bảo trì sống hay là chết hình thái. Đúng vậy, tại bọn hắn tiến vào Ngọc Âm quỷ giới về sau, trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra minh ngộ, mình có thể tự do cải biến sinh mệnh hình thái. Tò mò nhất Thanh Vân quan chủ trước tiên nếm thử, theo hắn tâm niệm vừa động, trên thân huyết nhục cấp tốc hủ hóa, cực kỳ sắp hóa thành một bộ khiết trắng như ngọc bộ xương. Đạo bào treo ở bộ xương phía trên, xương đầu tả hữu đong đưa, hai trên hàm hạ khép kín, phát ra âm thanh, hoa a, chỗ này thế giới quy tắc thật thần kỳ nha. Cái này thân thể của hắn lại phát sinh biến hóa, kia khiết trắng như ngọc xương cốt bắt đầu mục nát hóa thành màu đen cho tàn tiêu tán. Một điểm linh quang sáng lên, linh hồn của hắn chậm rãi hiển hiện, cấp tốc ngưng thực thành một cái tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng linh thể. Hắn trên dưới dò xét mình, chỉ một ngón tay trước mắt một điểm thanh quang khuếch tán thành một màn ánh sáng. Nhìn xem bên trong cùng nhục thân hơi có khác biệt tướng mạo. Nói, đây chính là linh hồn của ta. Vẫn là khôi phục chân thân dáng vẻ. Tiếp lấy hắn lại tâm niệm vừa động, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng trong linh thể từng đạo màu trắng phác họa ra một cái hình. Người khung xương, huyết nhục bắt đầu phong phú, rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Thật rất thần kỳ. Diệp Thần nhìn ra được, loại sửa đổi này tức là có thể chỉ hiện ra ở mặt ngoài, cũng có thể vĩnh cửu cải biến, cho dù là chết người lại tới đây, cũng có thể biến thành chân chính người sống, cái này chính là sinh tử chi giới thần kỳ, bởi vậy đó có thể thấy được, cái này Ngọc Âm giới chấp trưởng giả Ngọc Âm nương nương, tuyệt đối không phải lúc trước hắn suy đoán chỉ là địa tiên. 89/10 là có thể so với Trường Mi chân nhân, Cực Lạc đồng tử chờ đại lão tiên nhân cấp số cường giả. Sau đó Thanh Vân quan chủ giật dây bọn hắn cũng thử một chút. Khổ sinh hòa thượng huyết nhục khẳng đi, khung xương tản ra nhạt đạm kim quang, linh hồn cũng ẩn chứa một tầng kim sắc Phật quang, cho dù là linh thể trạng thái cũng là dáng vẻ trang nghiêm. Về phần Diệp Thần, hắn chỉ nếm thử khẳng đi huyết nhục, lộ ra như lưu ly khung xương, cũng không có tan đi khung xương biến thành linh thể. Hắn cùng cái khác người khác biệt, linh hồn của hắn nhiễm phải hỗn độn ma thần khí tức. Cùng cái khác người đặc biệt khác biệt, hắn có dự cảm mình biến thành linh thể sẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Tuy nói không biết đến cùng sẽ có thay đổi gì, hắn cũng sẽ không nếm thử. Về phần Diệp Liên Tinh, làm một cái mỹ mỹ đát nữ hài tử, không có cái nào nữ hài muốn nhìn đến mình biến thành bộ xương dáng vẻ. Thử đều không cần thử, tiến vào Ngọc Âm giới, bọn hắn cùng cái khác người cùng một chỗ bị giam nhập một chỗ đen nhánh cùng loại với ngục giam địa. Phương, cùng ngục giam khác biệt, nơi này không hạn chế tự do. Chỉ không cần suy nghĩ thoát đi. Tại cái này một khu vực lớn có thể tùy ý hành động. Ngay từ đầu bọn hắn coi là chỉ là tạm thời quan ở chỗ này. Chờ nhìn thấy Ngọc Âm nương nương nói rõ tình huống liền có thể ra ngoài. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến trong ngục giam trên quảng trường dựng thẳng một cây thô to tứ phương trụ, trên đó viết bố cáo, bọn hắn mới biết mình nghĩ quá đơn giản. Thông qua kia đen nhánh như sắt trên trụ đá viết nội dung, bọn hắn mới biết mình đã bị xem như tội phạm ném vào mảnh này tù khu. Nghĩ muốn đi ra ngoài, nhất định phải là Ngọc Âm giới mà chiến. Thông qua thu hoạch chiến công thu hoạch được đặc xá. Cũng đúng thế thật, Thanh Vân quan chủ miệng hơi há ra không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là Diệp Thần một vừa nhìn đen nhánh trên cột sắt nội dung nói. Đổi vị suy nghĩ một chút, đây cũng không phải là chuyện xấu. Tối thiểu không cần cùng cái kia thần bí khó dò Ngọc Âm nương nương liên hệ. Mà lại, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này thăm dò một chút minh vực. Hắn quay đầu ánh mắt từ ba trên, mặt người đảo qua, truyền âm nói, minh vực kết nối chư thiên vạn giới, ngay cả hiện thực đều có liên quan đến, nhưng cực ít có người có thể đi vào minh vực, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ một chút? Dừng một chút, hắn chỉ vào trên trụ đá chữ còn nói thêm, dưới mắt là cái cơ hội tốt. Phía trên viết là cần chúng ta đại biểu ngọc âm giới cùng một cái khác gọi là quỷ la giới sinh tử chi giới chiến đấu, tất nhiên sẽ tiến vào minh vực. Chúng ta có lẽ có thể thừa cơ hội này mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết minh vực đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.